Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Trước khi An bắt đầu vào nội dung của tập 27 của bộ truyện Dù Dỗ Ra Luật Sư, An giới thiệu mọi người một chút về cái kênh mới của An mới vừa cài đặt lại nha. Thì mọi người vào trang chính của kênh, mọi người nhấn vào cái tên để chữ Phố Ngôn Tình An An á, thì mọi người sẽ vào được phần trang chính giống như là tường nhà của cái trang á. Mọi người sẽ thấy là An đã chỉnh lại các bộ truyện như là chỉnh theo danh sách phát. Thì chúng ta sẽ có danh sách phát được chia ra là những danh sách mà An đang đọc, hiện tại đang đọc. Là cái thứ nhất đó là danh sách phát đơn. Thứ hai đó là bộ truyện xuyên không, những bộ truyện đã hoàn thành và những bộ truyện có tầm độ dài trung bình là dưới 100 chương á, và đã hoàn thành luôn. Thì các bạn có thể vào đó và chúng ta sẽ lựa chọn được cái loại thể loại truyện mà mình thích để mà mình nghe trước. Hoặc là đối với những bộ mà An đang đọc, mọi người đã nghe rồi á, thì có những bộ mà các bạn mới đến với kênh của An thì có những bộ An đã đọc lâu rồi, thì các bạn cũng có thể nghe lại từ đó. Các bạn vào trang chính, vào tường nhà An, các bạn chọn. Thì thiệt ra thì An thích những cái bộ truyện nó ngắn ngắn á, cho nên An có rất là nhiều bộ truyện mà độ dài dưới 100 chương, hầu như là dưới 50 tập á mọi người, dưới 50 tập luôn. Thì các bạn vào trang chính, các bạn kéo xuống sẽ thấy nha. Nếu như thấy thích các tập truyện An đã đọc hoặc là các tập truyện An đang đọc hiện tại, thì các bạn cũng đừng quên nhấn nút đăng ký để các bạn nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập mới nhất, và để lại nhấn nút like và để lại bình luận để ủng hộ An nha. An cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì An mời tất cả các bạn cùng theo dõi nội dung tập 27 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Luật Sư. Trong nháy mắt kia, Khương Tiết Nhu hiểu ra mọi chuyện. Cô nhẹ nhàng thở ra, bật cười. Trời đất, sao cô lại ở đây? Hoắc Văn Dương hoảng sợ, vội vàng che ngực mình lại. Cô mau đi khỏi đây, nếu như anh Tuấn biết chuyện, nhất định sẽ giết chết tôi mất. Tôi bị người ta lừa tới đây. Khương Tiết Nhu từ trong nước bò ra, tóc tai đều ướt hết, quần áo trên người dính bết vào cơ thể, để lộ ra dáng người quyến rũ. Nếu đổi lại là người khác, Hoắc Văn Dương nhất định sẽ vô cùng hứng thú. Nhưng với Khương Tiết Nhu, anh ta thật là không dám động vào. Quần áo cô ướt hết rồi. Trước tiên, lời còn chưa nói xong, ngoài sân đột nhiên truyền đến rất nhiều tiếng bước chân. Sắc mặt Khương Tiết Nhu biến đổi. Nếu như bị người khác nhìn thấy cô xuất hiện cùng Hoắc Văn Dương tại hồ nước nóng này, hơn nữa cả người cô còn ướt hết cả, nhất định cô sẽ không thể giải thích. Để tôi đi chặn bọn họ lại. Cô chạy nhanh tới hướng bên trong kia đi. Phòng thứ nhất ở tầng 2 phía sau là phòng của anh Tuấn. Đợi lát nữa tôi sẽ báo với anh ấy. Hoắc Văn Dương vội vàng đi về phía cửa, đối mặt với Hoắc Văn, Vệ Vương Nghi, Hoắc Thiên Hà cùng một đám người rất đông vội vã đi vào, thậm chí còn có mẹ ruột của anh ta là Cố Ngọc Quỳnh. Mọi người toàn là người lớn mà làm trò gì vậy? Nhìn trộm con tắm sao? Hoắc Văn Dương nói giọng cợt nhã, trêu đùa bọn họ. Cút ra! Cố Ngọc Quỳnh trừng mắt nhìn anh ta, sau đó liếc nhìn một cái. Mẹ nghe nói Khương Tiết Nhu kia đang ở đây. Có phải cô ta cố tình quyến rũ con không? Con chưa làm gì cô ta đấy chứ? Bà đương nhiên hiểu rõ tính cách của đứa con trai này của mình. Chỉ sợ anh ta sẽ làm ra việc gì hoang đường. Bà không muốn đắc tội với Diệp Gia Thanh, nhưng càng chướng mắt với đứa con hoang như Khương Tiết Nhu. Chỉ cần giữa họ không xảy ra việc gì nghiêm trọng, bà sẽ không cần bắt con trai bà phải cưới cô ta. Mọi người đang nói cái gì vậy? Hoắc Văn Dương tỏ ra không hiểu chuyện gì. Con vẫn luôn tắm ở đây mà. Vân Dương, người giúp việc tận mắt nhìn thấy Khương Thiết Nhu tới đây. Cháu lúc trước quấn quýt cô ấy bưng trà gót nước. Chúng ta đều không hiểu con người cháu sao? Không nên giao cô ta cho cháu. Hoắc Vân nói xong liền xông vào bên trong. Chà, cô ơi, cô có chút khinh thường cháu rồi. Chẳng nhẽ cháu là một người thú tính như vậy sao? Hoắc Văn Dương có chút khó chịu. Được rồi, con mau tránh ra. Cô Ngọc Quỳnh sốt ruột đẩy anh ta ra. Cả nhóm người hướng vào bể tắm nước nóng, tìm rất lâu nhưng cũng không thấy dù chỉ một bóng người. Vệ Phương Nghi trợn tròn mắt. Việc này xem ra không giống với những gì bà ta nghĩ. Theo lý thuyết, dựa vào tính cách của Hoắc Vân Dương, nhất định vừa nhìn thấy người đẹp lại còn có chồng sắp cưới như Khương Thiết Nhu, hẳn là sẽ không hề do dự mà chiếm lấy mới đúng. Tại sao ở đây không hề có một chút dấu vết giãy giụa, thậm chí cả người cũng không thấy đâu? Mọi người làm loạn đủ rồi đấy. Con đã nói không hề thấy cô ấy rồi. Mọi người có phiền đi ra không? Con chỉ tắm một chút. cũng phải tới xem sao? Hoắc Văn Dương tức giận nói. Vậy thì con bé đã đi đâu rồi? Không phải đã mất tích rồi chứ? Vệ Phương Nghi rất nhanh đã thay đổi sách lược. Con bé chính là bảo bối của Gia Thanh. Nếu xảy ra chuyện gì thì không hay chút nào. Hoắc Vân cùng phụ họa. Đừng lo lắng, tôi sẽ lập tức cho người đi tìm. Nếu đã là khách của nhà họ Hoắc, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để việc gì xảy ra với cô ấy. Nhìn thấy mấy người này rõ ràng đang diễn kịch, Hoắc Vân Dương vội vàng gửi tin nhắn cho Hoắc Anh Tuấn. Ở trong phòng chiếu phim, Hoắc Anh Tuấn vừa nhận được tin nhắn liền lập tức đứng dậy. Tôi có việc gấp, cần đi giải quyết, cô tự mình xem đi. Nói xong, không đợi Diệp Minh Ngọc trả lời, anh trực tiếp xoay người rời đi. Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng về phòng, bên trong không bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo lọt vào. Bên trong không có ai, anh trực tiếp đi tới phòng để quần áo. Bật đèn lên, liền thấy người phụ nữ đang mặc quần áo của anh, sợ hãi kêu lên, lấy tủ che cơ lại cơ thể của mình. Đôi mắt đen nhánh đầy vẻ hoang mang, giống như một chú nai nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên với vẻ xấu hổ và buồn bực, phút chốc đã đỏ bừng. Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, cất giọng đe dọa. Sao? Đã vào phòng tôi ăn trộm quần áo, còn dám trừng mắt nhìn tôi ư? Tôi không có tâm trạng để cãi nhau với anh, bên ngoài nhất định mọi người đều đang tìm tôi. Khương Thiết Nhu vô cùng nóng vội, nhưng quần áo của cô đã ướt hết, tóc cũng ướt. Cô không thể cứ như vậy rời đi, sẽ bị người khác ngờ vực. Cho nên, Hoắc Anh Tuấn bình tĩnh dựa vào cửa, dáng vẻ như chuyện này không hề liên quan tới anh. Hoắc Anh Tuấn, sắc mặt Khương Thiết Nhu tái nhợt vì lo lắng. Cô không thể bị hủy hoại danh tiếng ở nhà họ Hoắc, càng không có quan hệ không rõ ràng với Hoắc Vân Dương đầy tai tiếng. Hơn nữa, cũng không thể để Vệ Phương Nghi đạt được ý đồ. Cậu xin tôi đi. Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn trở nên sâu thẳm. Phục vụ tôi trong bồn tắm giống như lần trước. Cái gì? Khương Triết Nhu khó có thể tin được. Khuôn mặt nhỏ thoáng chốc bởi vì ngượng ngùng mà hóa đỏ bừng. Hoắc Anh Tuấn, anh đừng quá đáng. Bạn gái anh còn ở bên ngoài. Anh có thể tìm cô ta tới. Cô ấy không có giống cô. Có thể lôi kéo mọi người. Tôi chỉ muốn cô thôi. Hoắc Anh Tuấn từng bước một đến gần cô. Tay phải chống ở tủ quần áo bên cạnh cô. Ánh mắt đen nhánh thầm trầm, có lực hút cực lớn, như thể đem đối phương cuốn vào bên trong. Khương Triết Nhu tim đập nhanh hơn khi nhìn thấy khuôn mặt muốn đắc tội của anh, cuối cùng cam chịu nghe theo sự sắp đặt của anh. Trong phòng quần áo nóng rực, đầu môi Hoắc Anh Tuấn đè lên môi cô, hơi thở khàn khàn. Tiểu Yêu Tinh, cô nói xem, vì sao cô lại lợi hại như vậy? Khương Thiết Nhu không còn cách nào khác, chỉ có thể quay mặt đi, xấu hổ không dám nhìn anh. Được rồi, anh nói sẽ giúp tôi. Lời vừa ra khỏi miệng, cô phát hiện ra lời nói của mình dường như có chút gì đó giống như đang làm nũng. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn sáng quắc, nhìn đôi môi đỏ của cô, hận không thể hôn cô lâu hơn nữa. Có điều, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, sau đó là giọng nói của Hoắc Vân. Anh Tuấn, cháu có thấy Khương Thiết Nhu không? Cô sợ tới mức nắm chặt quần áo anh. Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay cô, gỡ tay cô ra, sửa sang quần áo, rồi đi ra ngoài. Anh vừa mở cửa, liền nhìn thấy Hoắc Vân, Vệ Phương Nghi, Diệp Minh Ngọc đều có mặt. Anh nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh lùng như băng. Cháu lúc trước vẫn ở cùng phòng chiếu phim, xem phim cùng Minh Ngọc. Sao có thể gặp cô ấy được? Có điều... không thấy chị ấy. Diệp Minh Ngọc nôn nóng nhìn vào phòng anh. Mọi người đều lo lắng, chị ấy trốn trong phòng anh. Trốn? Vì cái gì lại phải trốn? Hoắc Anh Tuấn giọng nói sắc bén. Mọi người cứng đờ. Diệp Minh Ngọc liền nhận ra bản thân đã vô tình lỡ lời. Anh chậm rãi cười lạnh. Mấy cái thủ đoạn bẩn thỉu đó của nhà họ Diệp các người không cần đưa tới nhà họ Hoắc chúng tôi diễn đâu. Cô hai, cô biết tính của cháu, đừng để cháu tức giận. Anh nói xong liền đóng sầm cửa lại, nghe rầm một tiếng. Rất nhanh anh gọi điện thoại cho người giúp việc, một người chừng 50 tuổi, mang theo vài bộ quần áo mới đi tới. Khương Tiết Nhu nhanh chóng thay quần áo, bước ra ngoài, liền thấy Hoắc Anh Tuấn áo mũ chỉnh tề ngồi trên sofa, giữa hai ngón tay còn kẹp một điếu thuốc đang cháy dở. Dì Tần, phiền gì đưa cô ấy ra ngoài. Vâng, thưa cậu chủ. Cô Khương, vui lòng đi theo tôi. Dì Tần cười dịu dàng, dẫn Khương Tiết Nhu ra khỏi phòng. Chỉ là cả hai người đều không chú ý tới, Hoắc Phong Lan trong lúc trở về phòng, ở chỗ ngoặt, đã thấy Khương Tiết Nhu từ trong phòng của Hoắc Anh Tuấn đi ra. Anh ta mỉm cười, đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện. Dì Tần đưa cô theo cửa nhỏ, đến phòng khách. Bởi vì cô đột nhiên mất tích, khiến mọi người trong nhà họ Hoắc và nhà họ Diệp đều tụ lại. Thậm chí cả ông cụ và bà cụ nhà họ Hoắc cũng có mặt. Thấy cô đã trở về, Vệ Phương Nghi trong lòng nóng như lửa đốt, vội vàng vọt đi lên. Tuyết Nhu, con không thấy tin tức, con biến đi đâu vậy? Cái điện thoại cũng không nghe. Chúng ta đã đi tìm con khắp nơi không thấy, thật sự làm cho mọi người lo lắng muốn chết. Mấy lời này nói ra khiến cho mặt của bà cụ Hoắc và cả đám người đều rất khó coi. Ai nấy đều cảm thấy Khương Tiết Nhu quá không hiểu chuyện. Mà tại sao cô lại thay quần áo khác rồi? Hoắc Bằng đột nhiên nói. Khương Tiết Nhu chớp chớp mắt, ủy khuất nói. Trong lúc tôi đi lên quanh tản bộ, do không chú ý nên đã bị ngã xuống bể bơi. Dì Tần nhìn thấy tôi bị ướt hết cả người, liền đưa tôi đến thay quần áo, sấy khô tóc. Di động của tôi bị dính nước, đã hỏng rồi. Cô nói xong dừng lại một chút, giọng nói tràn ngập sự hối lỗi. Thật sự xin lỗi mọi người, tôi thấy mọi người đều chơi bài rất vui vẻ, nên không muốn quấy rầy. Đã như thế thật sao? Bà cụ nhà họ Hoắc nhìn về phía dì Tần. Dì Tần đã ở nhà họ Hoắc hơn 30 năm, bà cụ rất tín nhiệm. Những gì cô ấy nói là sự thật. Dì Tần nói. Được rồi, mọi người không có việc gì thì tốt rồi, giải tán thôi. Bà cụ nhà họ Hoắc so so giữa mày, bị sự náo loạn này làm cho khó chịu. Diệp Gia Thành cũng không tiếp tục ở đây nữa, liền nói. Đêm nay thật sự làm phiền cho mọi người rồi, chúng ta về thôi. Chờ người nhà họ Diệp rời đi, Hoắc Văn cả người đều cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng chính bà ta xếp người đi sắp xếp đẩy Khương Tiết Nhu xuống hồ nước nóng. Tại sao dì Tần lại cũng nói cô bị ngã ở hồ bơi? Là ai đã bảo dì Tần nói như vậy? Và là ai đã muốn giúp Khương Tiết Nhu? Lúc này, Hoắc Vân Dương cười tủm tỉm đi đến trước mặt bà ta. Cô, chuyện của nhà họ Diệp, cô vẫn nên bớt tham gia vào đi. Cô là người của nhà họ Hoắc, lại đi theo người ngoài gây ra sóng gió. Nếu bị ông bà biết được, e rằng sẽ không thể trở về được đâu. Hoắc Văn hoảng sợ, trừng mắt nhìn Hoắc Vân Dương. Cháu cứu cô ta. Hoắc Vân Dương nhún nhún vai, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Cô nghĩ xem, nếu cháu đem chuyện này kể cho bố mẹ cháu, sẽ có chuyện gì xảy ra? Hoắc Văn không nói nên lời. Nếu như anh trai và chị dâu bà ta biết được bà ấy chính là người sắp xếp đưa con của bọn họ vào việc lần này, e rằng hai anh em sẽ cãi nhau tới lòng trời lỡ đất. Bà ta run lào cập, không dám nghĩ thêm nữa. Xe trở về biệt thự của nhà họ Diệp. Vừa xuống xe, Diệp Minh Ngọc còn lên tiếng oán trách. Lần sau, phiền chị ra khỏi cửa thì thông báo một tiếng, cứ như vậy đùng đùng bỏ đi, thật khiến mọi người mệt mỏi. Chị không thấy lúc đó ông cụ và bà cụ nhà họ Hoắc đều rất khó chịu sao? Khương Tiết Nhu trước sau không nói một câu, đi thẳng vào phòng khách rồi mới quay đầu nhìn về phía Diệp Gia Thành. Bà, kỳ thật đêm nay con bị một người giúp việc của nhà họ Hoắc gọi ra ngoài, nói rằng bà cụ nhà họ Hoắc muốn gặp con, nhưng cô ta dẫn con đi một vòng quanh hồ nước nóng, sau đó đẩy con xuống. Lúc đó trong hồ còn có Hoắc Văn Dương, may là con đã biết anh ta từ trước. Anh ta không những không hại con mà còn giúp con trốn đi. Cái gì? Diệp Gia Thanh hoảng sợ. Tại sao con không sớm nói ra chuyện này? Diệp Minh Ngọc vội vàng che miệng. Không thể nào, không thể có chuyện Hoắc Văn Dương sẽ giúp chị được. Anh ta chính là một tên lưu manh biến thái, nhìn thấy phụ nữ liền không kìm lòng được. Không phải chị đã bị anh ta? Lời này vừa nói ra khỏi miệng, Diệp Gia Thành cũng lập tức lo lắng. Tuyết Nhu, còn... Ba yên tâm, con không sao. Bởi vì con vừa mới bị đẩy xuống hồ chưa được tới một phút, rất nhanh dì Phương Nghi đã mang theo đám người của Hoắc Vân và Hoắc Thiên Hà đến tìm con. Khương Thiết Nhu cười như không cười, nhìn Vệ Phương Nghi liếc mắt một cái. Sau đó bọn họ tìm mãi ở suối nước nóng không thấy con, liền khẳng định con đã mất tích, rồi làm náo loạn cả nhà họ Hoắc

Cậu hai, người đó có bệnh sao? Đang đua xe à? Trên đường này mà lái xe tới 160 cây số. Hoắc Phong Lan ngẩng đầu nhìn lên, thấy chiếc xe màu trắng lao trên đường núi nhanh như gió, qua khúc cua dường như cũng không đạp thắng xe. Bình thường anh ta lái xe cũng không dám lái kiểu này. Xe đó có vấn đề, mau đuổi theo. Tài xế liều mạng đuổi theo, nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc là chiếc xe màu trắng đang lao trên đường núi với vận tốc gần 200 km/h. Cuối cùng, khi nhìn thấy chiếc xe sắp lật, Khương Tiết Nhu quyết định lái xe vào một con đường đang được tu sửa. Rầm, rầm, một tiếng, bên thân phải của xe tông vào một cái cây to. Hoắc Phong Lan nhanh chóng xuống xe chạy tới, mở cửa xe, túi khí an toàn cũng đã được bật ra. Bên trong là một người phụ nữ, thân hình mảnh mai, được bao trọn trong đó. Người đã bị hôn mê, nhưng trên người không có bất kỳ thương tích nào. Khương Tiết Nhu. Hoắc Phong Lan nhìn thấy rõ khuôn mặt tái nhợt xinh đẹp ấy, không khỏi kinh ngạc, vội vàng cùng người tài xế đưa người ở bên trong ra, sau đó đưa đến bệnh viện gần nhất. Không lâu sau, Diệp Gia Thành hốt hoảng chạy tới. Hoắc Phong Lan liền an ủi nói: "Chú Diệp, chú đừng lo, cô ấy rất thông minh, cũng rất dũng cảm. Cháu thấy xe của cô ấy bị mất khống chế, nhưng vẫn bình tĩnh lái xe vượt qua nhiều khúc cua. Sau đó vì muốn giảm tốc độ nên lái xe vào một con đường bùn đang tu sửa. Khi xe tông cũng không ai ngồi bên phải. Cô ấy bị hôn mê nhưng cũng không tìm thấy vết thương ngoài da nào. Chắc có lẽ là bị chấn động nên ngất đi." "Thật tốt quá." Diệp Gia Thành rốt cuộc cũng thở vào nhẹ nhõm, cảm kích nói cảm ơn với Hoắc Phong Lan. "Cậu hai, hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu. Ân tình này tôi sẽ ghi nhớ." "Chú Diệp, đừng khách sáo. Tôi chỉ làm việc tôi nên làm thôi." Khoảng nửa giờ sau, nhân viên y tế bước ra. Đúng như dự đoán của Hoắc Phong Lan, Khương Tiết Nhu chỉ bất tỉnh do phần đầu và phần người bị chấn động mạnh. Những chỗ khác trên người cũng không có bất kỳ thương tổn nào. Do sáng nay, Hoắc Phong Lan đến công ty còn có chuyện. Sau khi thấy cô không có chuyện gì, nên đã ngồi xe trở về công ty. Trên đường về, tài xế nói: "Cậu hai, cậu nghĩ xe của cô ấy có phải bị người khác giở trò rồi không?" Hoắc Phong Lan khẽ cười. "Không phải rõ ràng thắng xe của chiếc xe hơn 6 tỷ đã hỏng rồi sao?" Tài xế liền thở dài. "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người xảy ra tai nạn trên khúc cua mà bị thương nhẹ như vậy. Nếu là người phụ nữ bình thường thì sớm đã bị dọa sợ, thất kinh, ba hồn bảy vía đi mất rồi. Có lẽ xe cũng rơi xuống quách núi. Còn cô gái xinh đẹp này trông còn trẻ tuổi, không những kỹ năng lái xe giỏi mà sự bình tĩnh và dũng cảm của cô ấy còn khiến lão tài xế như tôi phải cảm thấy hổ thẹn." "Phải." Hoắc Phong Lan gõ ngón tay lên đầu gối. "Mấy ngày trước anh từng gặp cô ở nhà họ Hoắc. Lúc đó cô chỉ cho người ta cảm giác là một bình hoa xinh đẹp quyến rũ, ngoài sắc đẹp ra thì chẳng có gì. Nhưng hôm nay cô đã khiến anh ta cảm thấy rất bất ngờ. Vốn dĩ anh ta còn tưởng rằng Hoắc Anh Tuấn thèm thuồng người phụ nữ như cô chỉ vì sắc đẹp. Không biết Hoắc Anh Tuấn sẽ phản ứng như thế nào khi biết cô xảy ra tai nạn." 12 giờ sáng, Hoắc Phong Lan đến phòng ăn của công ty. Tận dành cho lãnh đạo cấp cao và nhân viên không giống nhau. Khi bước vào trong phòng, nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn trong bộ âu phục phẳng phiu từ hàng ghế hành lang đi tới. Ngũ quan anh Tuấn nhưng cũng toát ra vẻ đẹp lạnh lùng. Phía sau anh còn có mấy vị lãnh đạo đi theo, lần lượt báo cáo thành tích. Đôi mắt của Hoắc Phong Lan nheo lại. Những vị lãnh đạo cao cấp trước mặt anh ta thì luôn làm trái lại, nhưng lại âm thầm tân bốc. Còn ở trước mặt Hoắc Anh Tuấn thì ra vẻ thấp bé ngoan ngoãn, giống như một con chó con vậy. Đôi môi mỏng của anh ta khẽ nhếch lên tà mị. "Anh cả." Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nhìn anh ta một cái. "Tôi đang muốn tìm cậu. Cuộc họp sáng nay không thấy mặt cậu." "Anh cả, không phải em cố ý." Hoắc Phong Lan bất lực nói. "Sáng nay em từ núi Tuyết Minh xuống thì gặp tai nạn. Em đưa người ta đến bệnh viện. Lần sau có đến hay không cũng phải thông báo cho công ty." Hoắc Anh Tuấn sải đôi chân dài bước vào trong văn phòng. "Được, nhưng mà anh cả có cần đi hỏi thăm một chút không? Người xảy ra tai nạn chính là thiên kim của nhà họ Diệp. Cơ mà không phải Diệp Minh Ngọc mà là người vừa mới tìm đưa về." Hoắc Vọng Lạn nói xong, quả nhiên nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đã đứng gần lại. Anh quay đầu lại nhìn, ánh mắt đen lái khóa chặt Hoắc Vọng Lạn. Bên trong dường như có một luồng sóng ngầm vô hạn đang giật chào. Khương Thiết Nhu. Ừ. Hoắc Vọng Lạn cũng lộ ra vẻ thương xót. Hoắc Anh Tuấn luồn tay phải vào trong túi quần, mỉm môi nói, có nghiêm trọng không? Cái này em cũng không rõ. Em đưa cô ấy đến bệnh viện thì lập tức về công ty. Hoắc Anh Tuấn cau mày. Nhưng mà nghe nói thắng xe có vấn đề, lúc đó rất nguy hiểm. Khi em đến cứu thì cô ấy đã bất tỉnh nhân sự rồi. Giám đốc Thẩm ở phía sau sực một tiếng kinh hãi. Đường trên núi tuyết mình mà mất thắng, thế chẳng phải là vào con đường chết sao? Hoắc Anh Tuấn nhấc chân đá vào cửa phòng. Vào đi. Sau khi bước vào phòng, anh nhìn Ngô Minh Hạo một cái. Ngô Minh Hạo liền hiểu ngay, lập tức đi ra ngoài nghe ngóng tin tức. Hoắc Anh Tuấn đang ngồi ở vị trí chủ vị, bên cạnh là một đám lãnh đạo đang xì xào, nhưng anh một chữ cũng không nghe lọt tai. Mấy năm nay anh đã có thể ngồi ở vị trí này đến mức lạnh lùng như băng, nhưng mà vào lúc này, trong đầu anh bây giờ đều toàn bộ là gương mặt ương bướng, xảo quyệt và khó xử của Khương Tiết Nhu. Thậm chí ngay cả hai ngày trước, cô còn đang đứng trước mặt anh, vẻ mặt xấu hổ, bị anh mặc sức mà hôn. Còn bây giờ, cô xảy ra tai nạn, cũng không biết sẽ sống chết thế nào. Trái tim anh như bị ai đó bóp chặt. Anh đột nhiên đứng lên. Tôi chợt nhớ là có chuyện, không ăn nữa, mọi người cứ ăn đi. Nói rồi anh bỏ lại đám lãnh đạo, trơ mắt nhìn nhau, rồi nhanh chóng rời đi. Trợ lý bước đến bên cạnh Hoắc Phong Lan, nói nhỏ. Cậu cả rời khỏi công ty rồi. Hoắc Phong Lan khẽ cười một tiếng. Mọi người đều cho rằng sau khi Nhạc Hà Thu chết, Hoắc Anh Tuấn sẽ bị lớp băng dày bao chặt lấy anh, không để tiết lộ sự mềm yếu nào. Không ngờ bây giờ đã xuất hiện rồi. Hoắc Anh Tuấn lái xe tới trước cổng bệnh viện. Khi anh bước nhanh đến cửa phòng bệnh VIP, vừa định đặt chân vào, đột nhiên nhìn thấy Lương Di Phong đang ngồi ở trước giường bệnh, nắm chặt tay của Khương Tiết Nhu. Anh vội vã dừng lại, trốn phía sau bức tường, nghe thấy những lời hỏi han trìu mến của Lương Di Phong. Em vẫn còn chóng mặt ạ. Ờ, có hơi, rất muốn nôn. Bác sĩ nói đây là hiện tượng chấn động bình thường. Em đúng là làm anh sợ chết khiếp. Anh bốn muốn xử lý xong chuyện ở Thành Đồng rồi mới qua đây. Bây giờ anh không thể đợi được nữa. Anh không về nữa. Anh phải ở đây chăm sóc, bảo vệ em mới yên tâm được. Lương Di Phong đưa tay chạm lên mặt cô. Khương Tiết Nhu mất tự nhiên cúi đầu. Vết thương của anh vẫn còn chưa bình phục. Đỡ hơn nhiều rồi, Tuyết Nhu, anh thật sự không muốn mất em. Lương Di Phong trìu mến nói. Hay là năm nay chúng ta kết hôn đi, sau này anh đều sẽ ở bên cạnh em. Ở ngoài cửa, Hoắc Anh Tuấn siết chặt tay đến mức nổi cả gân xanh. Ở ngoài cửa, Hoắc Anh Tuấn siết chặt tay đến mức nổi cả gân xanh. Anh đột nhiên cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc vì lo lắng cho cô mà hớt hà hớt hải chạy đến đây. Giống như lúc trước ở Thành Đồng, bị lừa hết lần này tới lần khác. Cô có thể giả bộ đơn thuần, giả vờ nhút nhát trước mặt anh, nhưng quay đi thì giây phút sau lại tình sâu ý đậm với Lương Duy Phong. Rốt cuộc cô coi anh là cái gì? Một cỗ hàn khí lạnh lẽo thấu xương hiện lên trong đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn. Anh không thể tiếp tục nghe được nữa, xoay người đi về phía thang máy. Diệp Gia Thành vừa bước ra khỏi thang máy thì gặp anh, không khỏi ngạc nhiên. Cậu cả, sao cậu lại ở bệnh viện? Tôi có một người bạn đang nằm viện ở đây nên đến hỏi thăm một chút. Hoắc Anh Tuấn thản nhiên nói, mặt lạnh đi vào thang máy. Diệp Gia Thành thấy thái độ lạnh lùng của anh khiến người ta không nói nên lời. Sau khi về đến phòng bệnh, Lương Duy Phong đang cho Khương Tiết Nhu uống nước. Ông cảm thấy rất hài lòng, cảm động nói. Duy Phong tốt với con như thế. Hồi sáng gọi cho con không được nên đã gọi sang cho ba. Nghe thấy con xảy ra chuyện thì ngồi máy bay về đây. Lúc con vẫn chưa tỉnh, cậu ấy đã tới rồi. Khương Tiết Nhu nặn ra nụ cười nhàn nhạt. Cô thật sự không biết nên nói gì mới tốt. Diệp Gia Thành tìm một cái ghế ngồi xuống, thở dài nói. So với con rể như Duy Phong, cậu cả thì... Ba vừa gặp ở thang máy, cậu ta đến thăm bạn. Nhưng mà ba tốt xấu gì cũng là ba của Minh Ngọc, thật là lạnh nhạt, cũng không quan tâm tại sao ba lại ở đây? Khương Thiết Nhu liền biểu môi. Con có thể khẳng định lúc đó con tông cậu cả là cậu cả của nhà họ Hoắc sao? Ừ, cậu ta đang hẹn hò với Minh Ngọc, Diệp Gia Thanh nói. Nhưng mà chú không cảm thấy cậu ta sẽ cưới Minh Ngọc. Minh Ngọc thì cứ hồ đồ không chịu hiểu. Theo chú thấy, cậu ấy chả có chút tình cảm gì với Minh Ngọc cả. Nếu thật sự thích một người sẽ không có thái độ như vậy. Khương Tiết Nhu không nói gì, nhưng trong đầu cô cứ ong ong vô cùng ồn ào cùng hỗn loạn. Tại sao Hoắc Anh Tuấn lại đến bệnh viện? Chắc không phải anh ấy đến thăm mình chứ. Lẽ nào anh ấy vừa đứng ngoài cửa nhưng nhìn thấy Lương Duy Phong ở đây nên không đi vào? Nhưng đây cũng chỉ là cô suy đoán thôi. Suy cho cùng, trái tim của Hoắc Anh Tuấn như kim đáy bể, cô có mò cũng không mò được. Đúng rồi, ba, xe của con đưa đi kiểm tra rồi sao? Cô chợt nhớ ra và hỏi. Đó là chiếc xe ba mới mua cho con, sao có thể vô duyên vô cớ mà hỏng được? Sắc mặt của Diệp Gia Thành rất khó coi. Ba báo cảnh sát rồi, nhưng khi phía cảnh sát tới, chiếc xe của con đã bị thiêu cháy. Cảnh sát phán đoán sơ bộ nó bị tràn dầu nên tự phát nổ. Khương Tiết Nhu liền biểu môi. Con có thể khẳng định lúc đó con tông vào bên trái của xe, không thể nào tràn dầu phát nổ được. Ba sẽ cho người điều tra rõ ràng, Diệp Gia Thành tức giận nói. Muốn lấy tính mạng của con gái của Diệp Gia Thành này, nếu để ba biết được, ba nhất định sẽ giết chết hắn. Khương Tiết Nhu suy nghĩ một hồi rồi nói. Ba, như vậy đi, bà và phía cảnh sát truyền tin ra ngoài, nói là đã tìm được người giở trò với xe của con rồi. Sau đó cho bọn họ phong tỏa nhà họ Diệp, tạm thời không cho ai ra ngoài. Diệp Gia Thành sửng sốt. Tuyết Nhu, con nghi ngờ nhà họ Diệp có người muốn ra tay với con. Điều đó không thể nào. Người hầu của nhà họ Diệp đều đã ở đây hơn mười mấy năm, đều là trung thành và đáng tin. Ba, hai ngày nay con chỉ đến công ty và nhà họ Diệp. Hai nơi này đều rất đáng nghi. Con sẽ tung tin đồn ra ngoài. Người ra tay với con chỉ là một nhân vật nhỏ bé, hắn sẽ hoảng loạn. Khương Thiết Nhu trịnh trọng nói. Ba phối hợp với con, nếu như không moi ra được người này, lần sau con có thể sẽ mất mạng đấy. Diệp Gia Thành nghe vậy chỉ đành gật đầu. Ở tầng dưới của bệnh viện, Hoắc Anh Tuấn dùng sức đóng cửa xe một cái rầm. Anh châm một điếu thuốc rồi bắt đầu phì phào. Khi Ngô Minh Hạo bước tới, trong xe đã nồng nặc mùi thuốc lá. Cậu cả, tôi đã điều tra được vụ tai nạn xe. Được rồi, không cần nói nữa, cô ta sống hay chết cũng không liên quan gì tới tôi. Hoắc Anh Tuấn khởi động xe, lái nhanh ra ngoài. Chiếc xe lao bằng bằng trên đường như một hỏa tiễn. Ngô Minh Hạo sợ hãi đến mức nắm chặt lấy cánh tay cầm ở trên đỉnh đầu. Sau khi đến công ty, Hoắc Anh Tuấn đi thẳng lên lầu. Ngô Minh Hạo rót cho anh một ly cà phê. Khi anh xoay người chuẩn bị rời đi, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên gọi anh lại. Đợi đã, cậu tra được cái gì? Đại thiếu gia, cậu có cần thay đổi chóng mặt như vậy không? Ngô Minh Hạo quay lại nghiêm túc báo cáo. Cậu cả, xe của cô Tuyết Nhu bị người ta giở trò ở nhà họ Diệp, do người làm vườn làm. Anh ta nhận được một số tiền của lão đại Giang Bá ở khu Thịnh Thành. Theo như tôi biết, Giang Bá và Vệ Phương Nghi tuy thân thiết, nhưng chuyện này dù tra thế nào, Vệ Phương Nghi cũng không hề dính dáng. Bình thường, mấy chuyện thiếu đạo đức, Vệ Phương Nghi làm không ít. Ở phương diện này, bà ta rất có kinh nghiệm. Hoắc Anh Tuấn cầm cà phê lên, rồi nói. Chuyện này, Diệp Gia Thành điều tra thế nào rồi? Ông ta điều tra vụ chiếc xe, nhưng mà chiếc xe bị thiêu rồi. Hiện trường không có camera, tôi thấy ông ta chắc chắn cũng không tra ra được gì. Ngô Minh Hạo lại nói. Ông ta đại khái cũng không ngờ đến người nhà họ Vệ lại thâm độc như vậy. Diệp Gia Thành là người chính trực, đáng tiếc loại người này rất dễ bị lừa gạt. Hoắc Anh Tuấn chế nhạo. Cậu chủ, có cần tôi đưa kết quả điều tra cho cô Khương? Cậu nói cho cô ta để làm gì? Hoắc Anh Tuấn ném mạnh ly cà phê xuống bàn. Cô ta không phải người phát lương cho cậu, loại phụ nữ ngu ngốc đó chết là đáng đời. Ngô Minh Hạo cạn lời. Cút ra ngoài đi. Hoắc Anh Tuấn mất bình tĩnh. Ngô Minh Hạo biết được tật xấu của anh, còn cho người tiếp tục nghe ngóng chuyện này. Quả nhiên đến tối đã nghe được thông tin mới. Cậu chủ, nhà họ Diệp tung tin đồn đã tra ra được người giở trò với chiếc xe rồi. Bây giờ nhà họ Diệp đã bị phong tỏa, thậm chí mạng cũng đã cắt đi. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Không phải cậu nói Diệp Gia Thành không tra ra được sao? Dạ vâng. Ngô Minh Hạo có chút khó hiểu. Hoắc Anh Tuấn trầm tư một lát, sau đó đột nhiên hiểu ra. Đây chỉ là một trò bịp bợm. Diệp Gia Thành chắc chắn sẽ không nghi ngờ người nhà họ Diệp. Chắc là do Khương Tiết Nhu nghĩ ra. Cô nhóc này quả nhiên có chút thông minh. Chả trách anh cũng bị cô lừa cho quay vòng vòng. Anh châm một điếu thuốc. Anh châm một điếu thuốc. Làm thế nào đây? Rõ ràng anh hận cô, anh ghét cô. Nhưng mà bây giờ trong lòng anh càng ngày càng ngứa ngáy. Anh muốn gặp cô, muốn hôn cô, muốn cô giúp anh soi dịu. Ngày thứ hai, Khương Thiết Nhu ở bệnh viện. Buổi trưa, Lương Duy Phong đang đút cô ăn cơm. Hoắc Phong Lan đến thăm cô. Cậu hai nhà họ Hoắc mặc một chiếc áo gió màu cà phê, chiếc quần dài màu xám hơi xoăn lên, để lộ ra mắt cá chân xinh đẹp. Nhan sắc và khí chất của mấy cậu chủ nhà họ Hoắc đúng là có thể vùi dập tiểu sinh nổi tiếng trong ngành giải trí. Cậu hai Hoắc, sao anh lại đến đây? Khương Thiết Nhu sửng sốt. Cô và cậu hai nhà họ Hoắc này đã từng gặp nhau một lần, ngay cả một câu cũng chưa từng nói. Nhưng mà sự thật là người ta cũng đã cứu cô ngày hôm đó. Dù sao cũng là tôi cứu cô, đến nằm một chút thôi. Hoắc Phong Lan nhìn Lương Di Phong rồi nói. Lương Di Phong đứng dậy tự giới thiệu. Chào cậu, tôi là chồng chưa cưới của Khương Thiết Nhu. Rất cảm ơn cậu hai đêm đó đã cứu cô ấy. Anh ta vẫn là người nhã nhặn, lịch lãm, dáng vẻ khiêm tốn đúng mực. Hoắc Phong Lan sững sờ 2 giây, lộ ra vẻ bất ngờ. Không ngờ cô Khương đã có chồng chưa cưới. Khương Thiết Nhu ừ một tiếng rồi nói. Thật cảm ơn anh, hôm đó đã cứu tôi. Không có chi, nhưng kỹ năng lái xe của cô Khương khiến tôi rất ngạc nhiên. Hoắc Phong Lan nháy mắt với cô. Hôm nào chúng ta giao lưu đi. Em lái xe giỏi sao? Lương Duy Phong có chút kinh ngạc. Chắc có lẽ bởi vì tôi muốn sống nên mới phát huy vượt trội ấy mà. Khương Thiết Nhu nhún vai cười khổ. Cả ba trò chuyện được một lúc thì Hoắc Phong Lan xin phép rời đi. Phòng bệnh trở nên yên lặng. Lòng mày của Lương Di Phong lại hiện lên vẻ phức tạp. Tuyết Nhu, em có hối hận khi đính hôn với anh ở Thanh Đồng không? Sao thế? Khương Tuyết Nhu cảm thấy khó hiểu. Lương Di Phong nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt khổ sở. Từ nhỏ, mọi chuyện anh đều thuận lợi. Đến kinh đô mới biết mình nhỏ bé bao nhiêu. Cậu hai nhà họ Hoắc là người tài giỏi. Đột nhiên anh cảm thấy mình có chút không xứng với em. Khương Thiết Nhu mỉm cười. Vậy thì anh coi trọng em quá rồi. Dù quay về nhà họ Diệp, em cũng là con ngoài giá thú. Không có đại gia nào đồng ý cho con trai của họ cưới em đâu. Đó là bởi vì họ quá nông cạn, không hiểu điểm tốt của em. Lương Duy Phong vén lọn tóc mài từ sau gáy của cô. Khương Thiết Nhu bất giác muốn tránh đi, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn được. Đến ngày thứ ba, hai mẹ con về Phương Nghi tức giận đến bệnh viện. Diệp Gia Thành, ông là có ý gì đây? Tại sao không cho chúng tôi vào nhà họ Diệp? Vệ Phương Nghị vừa bước vào đã khóc quấy lên. Ngay cả con gái ruột của ông cũng không cho vào. Bây giờ có phải ông chỉ cần Khương Tiết Nhu hay không? Ba thật sự không cần con nữa sao? Diệp Minh Ngọc cũng buồn bực khóc. Diệp Thiếu Dương ở trong lòng nghe thấy vậy thì không khỏi chua xót. Một lát nữa. Ba! Khương Tiết Nhu ngăn ông ấy lại. Diệp Gia Thành lập tức không nói nữa. Khương Thiết Nhu, là cô ép ba tôi không cho tôi về nhà có đúng không? Diệp Minh Ngọc tức giận nói với Khương Thiết Nhu. Đó là nhà của chúng tôi đã sống ở đó hơn 20 năm rồi. Thiết Nhu à, dì sai rồi. Vệ Phương Nghị đột nhiên quỳ xuống đất. Dì sẽ không dám nữa. Con đừng bảo ba con đuổi chúng ta đi. Dì và Minh Ngọc không thể không có ba con. Trong lòng Diệp Gia Thành đột nhiên cảm thấy phức tạp khi lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Phương Nghi tự hại mình như thế. Dù sao cũng là vợ chồng mấy mươi năm, bà ta là mẹ ruột của đứa con gái của ông. Lúc định tới dìu Vệ Phương Nghi đứng dậy, điện thoại của ông chợt kêu lên. Ông vừa nhìn thấy cuộc gọi đã lập tức đi sang một bên. Sau khi nghe bên kia báo cáo, lồng ngực của ông lại đập mạnh liên hồi. Kết thúc cuộc gọi, ông ta lập tức đi tới, một cước đá bại về Phương Nghị ngã xuống đất. Đồ đàn bà thầm độc, tôi còn tưởng lần trước bà muốn hủy hoại danh dự của Tiết Nhu đã là chuyện độc ác nhất bà từng làm rồi. Không ngờ, nhà hậu vệ các người còn muốn hại chết nó. Vệ Phương Nghị bị đá ngã trên mặt đất, bà ta choáng váng. Diệp Minh Ngọc càng hoảng sợ đến mức không dám nhúc nhích. Bà điên rồi sao? Sao bà lại đánh mẹ? Diệp Gia Thành, ông đá tôi, ông lại dám đá tôi. Hai mắt của Vệ Phương Nghị đỏ ngầu, gần như là phát điên. Tôi không những đá bà, tôi còn muốn ly hôn với bà. Diệp Gia Thành tức giận nói. Người làm vườn của nhà họ Diệp đã nhận tội rồi. Là Giang Ba đưa cho anh ta một số tiền để anh ta giở trò với thắng xe của Tuyết Nhu, muốn con bé phải chết. Giang Ba không phải rất thân thiết với Vệ Phong sao? Trừ nhà họ Vệ các người ra, còn ai dám làm chuyện này chứ? Oan uổng quá. Vệ Phương Nghị nắm chặt tay ông ta, ra vẻ vô tội mà khóc lóc. Sao ông có thể dựa vào một Giang Ba mà hủy hoại tình cảm vợ chồng mười mấy năm của chúng ta? Ai biết được cô ta ngoài đời đã đắc tội với ai chứ? Được rồi, đừng ở đây giả vờ giả vịt với tôi nữa. Nó vừa đến kinh đô, bà đã không ưa nó, cứ luôn tìm hết mọi cách để hại nó. Lần này chúng ta không thể không ly hôn. Diệp Gia Thành đẩy bà ta ra, gọi bảo vệ tới, kéo Vệ Phương Nghi ra ngoài. Còn Diệp Minh Ngọc thì bị vệ sĩ đưa về nhà họ Diệp. Ở trong phòng bệnh, Diệp Gia Thành cười khổ. Bây giờ tôi mới hiểu, vậy mà tôi lại giữ người phụ nữ thầm độc đó ở bên cạnh mình bấy lâu. Thật là đáng sợ. Khương Tiết Nhu im lặng. Cô thầm nghĩ, Vệ Phương Nghi có thể tuyệt tiện sai khiến Vệ Phong giết cô. Thế năm đó, mẹ của cô chắc cũng đã bị như thế. Chỉ là Diệp Gia Thành đến bây giờ mới biết được sự tàn độc của Vệ Phương Nghi. Trước giờ chưa từng nghi ngờ về cái chết của mẹ cô. Tuyết Nhu, con yên tâm. Lần này bà sẽ quyết tâm ly hôn với bà ta. Diệp Gia Thành nghiêm túc nói. Sau đó quay về sẽ xử lý chuyện ly hôn. Đường Di Phong nói, bà của em không thể ly hôn được. Đúng vậy, Khương Tiết Nhu cũng cảm thấy như vậy. Khoảng không nói hai nhà về Diệp đã hợp tác nhiều năm. Diệp Minh Ngọc còn là bạn gái của cậu cả nhà họ Hoắc. Nhà họ Hoắc sẽ không cưới một cô gái có bố mẹ ly hôn. Chỉ dựa vào điểm này, ông bà nội của em trên dưới nhà họ Diệp sẽ không đồng ý để họ ly hôn đâu. Lương Duy Phong tỏ ra tiếc nuối. Vậy thì lần này kẻ thù không thể lật đổ ngay lập tức. Khương Tiết Nhu rủ mắt xuống. Muốn nhà họ Diệp đồng ý cho Diệp Gia Thành và Vệ Phương Nghi ly hôn, chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là Diệp Minh Ngọc không còn là bạn gái của Hoắc Anh Tuấn. Đêm khuya, trong một ngôi làng ở miền núi xa xôi, Khương Kiều Nhân liều mạng chạy ra khỏi làng. Mấy ngày này, ngày nào đêm nào cô cũng bị người đàn ông già nua gớm ghiếc ấy dạy vò đến phát điên. Tiện nhân, đứng lại đó. Một lão già hung hãn đang cầm cây gậy đuổi theo điên cuồng. Lúc sắp đuổi kịp, một chiếc xe tải đột nhiên dừng lại trước mặt Khương Kiều Nhân. Bên trong có người nhanh chóng kéo cô ta lên xe. Xe chạy càng lúc càng xa, bỏ lại người đàn ông ở phía sau. Cô cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy. Cuối cùng cô ta cũng chạy thoát rồi. Cô ta không cần giặt quần áo, nấu cơm, bị ép sinh con, đói ăn rách mặt. Và tất cả những điều này đều do Khương Tiết Nhu và Hoắc Anh Tuấn hại cô ta thành như thế. Cô là Khương Kiều Nhân sao? Đột nhiên người đàn ông trên xe nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét. Anh biết tôi sao? Khương Kiều Nhân sửng sốt. Con người muốn gặp cô. 5 tiếng sau, Khương Kiều Nhân bị bịt mắt rồi đưa đến một nơi rất lạ. Đây là đâu? Các người là ai? Cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết tôi có thể giúp cô báo thù Khương Tiết Nhu và Hoắc Anh Tuấn là được rồi. Giọng nói ma quái của người đàn ông kia vang lên từ bên cạnh. Khương Kiều Nhân sững sờ, ngọn lửa thù hận cũng điên cuồng bốc lên. Thật sao? Nhưng thân phận của Hoắc Anh Tuấn không hề đơn giản. Tôi có thể tìm đến cô, đương nhiên đã hiểu mọi thứ. Tôi sẽ giúp cô đổi một thân phận mới. Được, Khương Kiều Nhân không chút do dự đồng ý. Cô ta bây giờ người không ra người, ma không ra ma, đã sớm không thể nào chịu đựng được nữa rồi. Cô ta muốn báo thù. Những cực khổ mà cô ta đã chịu, những đau khổ mà cô ta đã chịu phải được trả lại gấp trăm, gấp nghìn lần. Kinh Đô lúc về đêm 9:30 trong trang viện của nhà họ Hoắc. Hoắc Anh Tuấn khoác lên ánh trời đêm đi vào đại sảnh. Anh cởi bộ âu phục ra giao cho người hầu bên cạnh. Ánh mắt rơi vào bà cụ Hoắc đang ngồi trên sofa đợi anh. Ngày nay con không về, muốn gặp con một lần cũng khó thật đấy. Bà cụ Hoắc nói móc. Không phải có dịp Minh Ngọc ngày nào cũng qua cùng bà sao? Hoắc Anh Tuấn cũng nói đùa, ngồi xuống bên cạnh bà cụ. Trên người anh mặc một chiếc áo ghi lê và ở trong là một chiếc áo xanh màu sẫm màu. Ánh mắt sâu quyến rũ, như có thể nhìn thấu hết tất cả mọi thứ. Con biết là tốt. Con bé đó không phải đặc biệt đến thăm bà già như ta. Con không phải muốn đến là để gặp con sao? Bà cụ Hoắc không vui nói. Con bé đó đúng thật là đáng thương. Đang có một gia đình im ấm, tự nhiên xuất hiện một người con hoang quậy quạng, quậy đến Diệp Gia Thanh, ngày nào cũng muốn ly hôn. Ta nói, ông ta hồ đồ rồi. Người vợ đã kết tóc xe duyên với mình gần mười mấy năm trời, sao có thể nói không cần là không cần được? Hoắc Anh Tuấn sờ sờ cằm rồi nói. Xem ra Diệp Minh Ngọc cũng có chút thủ đoạn, dù bà nội đứng về phía cô ta. Cái này còn phải dụ sao? Mấy chuyện đề hẹn kia của giới nhà giàu, bộ bà chưa từng chứng kiến đủ nhiều sao? Bà Hoắc xúc động mà nói. Giống như bà của con và mẹ của con ly hôn vậy, từ đầu đến cuối bà đều phản đối. Hoắc Anh Tuấn lấy ra một điếu thuốc, chậm rãi châm thuốc, chỉ là ngắm nghía, ánh mắt đầy sự lạnh lùng. Bà cụ Hoắc thở dài. Hôm nay Minh Ngọc nói với bà, tuần sau là sinh nhật của ông cụ nhà họ Diệp, định mời bạn bè đi ăn một bữa tối. Nó rất muốn con đi cùng. Lúc này mà con còn muốn kết thúc quan hệ với nó, mẹ của nó có thể bị ly hôn thật đấy. Hoắc Anh Tuấn làm như không nghe thấy, lấy bao diêm ra, nghịch điếu thuốc và châm lửa. Rốt cuộc thì con nghĩ thế nào? Con có đi hay không? Bà cụ Hoắc bực bội quát lên. Con không thích Diệp Minh Ngọc thì đi xem mắt ngay cho bà. Dù sao trong năm nay con cũng phải kết hôn. Đi, bà đã nói rõ ràng thế, con phải đi thôi. Hoắc Anh Tuấn đứng lên, nở nụ cười lạnh nhạt. Đã muộn rồi, bà nội đi ngủ trước đi. Vậy mới được chứ. Bà cụ Hoắc hài lòng trở về phòng nghỉ ngơi. Không lâu sau là sinh nhật của ông cụ Diệp cũng đã đến gần. Năm nay ông cũng đã 68 tuổi, cũng không quá khoa trương, chỉ là một đầu bếp nổi tiếng từ nước ngoài về đặt mấy bàn trong khách sạn mà thôi. Những người được mời đều là những đối tác hợp tác nhiều năm trên thương trường và những người bạn thân thiết. Vào lúc 11 giờ trưa, Diệp Gia Thành xuất hiện cùng với Khương Thiết Nhu và Lương Duy Phong, đồng thời trịnh trọng giới thiệu. Đây là chồng chưa cưới của con gái tôi, cậu ấy cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Kim Tuệ. Tập đoàn Kim Tuệ là công ty gì thế? Chưa từng nghe. Giọng điệu của bà cô Diệp ẩn chứa vẻ khinh thường. Lương Duy Phong mỉm cười điềm tĩnh. Tập đoàn Kim Tuệ là một tập đoàn dược phẩm, tích hợp khoa học kỹ thuật và thương mại, cũng có chi nhánh ở nước ngoài, năm nay vừa vào Kinh Đô, với một nhà máy mới mở rộng 500 m², được xây dựng ở khu vực kinh tế mới cách đây không lâu, đã huy động được 1.500 tỷ đồng, chính thức triển khai khu vực ven biển. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Hiện tại khu kinh tế mới của Kinh Đô đang phát triển nhanh chóng. Anh ta đã có thể sắp xếp trước thời hạn và hoàn thành suôn sẻ. Có thể thấy chàng thanh niên này tuổi còn rất trẻ nhưng rất tài năng. Tổng giám đốc Vương liền nói. Ông cụ Diệp, cháu rể của ông rất có tiềm lực. Sau này y dược càng ngày càng được xem trọng, rất có triển vọng đấy. Ông cụ Diệp được tân bốc mà cảm thấy rất thoải mái. Trước đây ông ta chê Lương Di Phong đến từ thành phố Thành Đồng nhỏ bé, nhưng bây giờ lại rất hài lòng. Ha ha, phải phải, đứa cháu gái này của tôi rất có mắt nhìn người. Đợi ngày nào nó kết hôn, chắc chắn sẽ mời mọi người uống rượu. Khương Thiết Nhu không nói nên lời. Ông nội cô đúng là một người ưa nịnh hót. Tuy nhiên cô cũng không ngờ Lương Di Phong lại phát triển nhanh chóng như vậy, đã có chỗ đứng vững chắc ở Kinh Đô còn sớm hơn cả cô. Đúng rồi, ông cụ Diệp, nghe nói ông còn một cháu gái là bạn gái của cậu cả nhà họ Hoắc. Sao lại không thấy nhỉ? Tổng giám đốc Trần cũng mong đợi nói. Hôm nay cậu cả chắc cũng đến nhỉ? Khuôn mặt của ông cụ Diệp đanh lại. Thật ra ông cũng không chắc chắn. Chính ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận rối loạn. Mọi người đều nhìn sang, Hoắc Anh Tuấn cao ráo điển trai từ ngoài cửa bước vào. Anh mặc một bộ đồ sọc xanh đậm, được thiết kế riêng bởi các nhà thiết kế quốc tế. Cơ thể toát lên khí chất của một tầng lớp thượng lưu. Đi bên cạnh anh, Diệp Minh Ngọc mặc một chiếc váy, đi nũng nịu khoác lấy cánh tay của Hoắc Anh Tuấn. Cả hai bước vào giống như đang đi trên thảm đỏ và đi về phía hai người nhà họ. Vệ Phương Nghi và Vệ Phong đang tươi cười rạng rỡ. Hai anh em này thật sự rất đắc ý. Vốn dĩ Hoắc Anh Tuấn chẳng có hứng thú với Diệp Minh Ngọc, nhưng không ngờ rằng mấy ngày này Diệp Minh Ngọc ngày nào cũng chạy đến nhà họ Hoắc, vậy mà có thể khiến Hoắc Anh Tuấn đồng ý đến tham gia sinh nhật của ông cụ Diệp. Điều này có nghĩa là Hoắc Anh Tuấn đã sẵn sàng công khai mối quan hệ giữa anh và Diệp Minh Ngọc trước mặt mọi người. Không còn bao lâu nữa, Diệp Minh Ngọc sẽ cùng Hoắc Anh Tuấn kết hôn. Thân phận của nhà họ Vệ đến lúc đó sẽ tiến lên một tầng cao mới. Ây da, Minh Ngọc, cậu cả về rồi sao? Cũng không báo trước với ông nội một tiếng. Ông cụ Diệp vội vàng bước tới chào hỏi. Những người khác cũng súng lại tầng bốc, xu nịnh. Cậu cả, cậu và Minh Ngọc chúng tôi đúng là một đôi trời sinh, trai tài gái sắc. Cậu cả, có thể gặp được cậu là vinh hạnh của chúng tôi. Bà Diệp, bà đúng là có phúc sinh được một cô con gái quý báu như vậy. Ngược lại bên phía Khương Tuyết Nhu vắng vẻ đến mức một vị khách cũng không có. Lương Duy Phong càng thêm kinh ngạc. Tuyết Nhu, anh ta là... Ừ. Khương Tuyết Nhu biết anh ta đang nghĩ gì, gật đầu, lông mày nhíu chặt vào nhau. Cô không ngờ rằng Hoắc Anh Tuấn thật sự sẽ đi cùng Diệp Minh Ngọc đến dự sinh nhật của ông nội. Khi Diệp Gia Thành và Vệ Phương Nghi đang quậy tới mức ly hôn, anh đưa người của nhà họ Vệ xuất hiện ở trước mặt này, chứng tỏ muốn đứng về phía của Diệp Minh Ngọc. Còn có Vệ Phong, người lần trước xém chút hại chết cô, nhưng anh lại muốn giúp nhà họ Vệ. Cả người cô đột nhiên ớn lạnh, lạnh đến mức tim cũng muốn rung lên, nhưng lại cố gắng dùng sức khống chế bản thân không được tức giận. Từ nay về sau, cô và anh ở hai phe đối lập, nhưng anh là một cậu cả, là nhân vật hàng đầu của Nguyệt Hàn, làm sao cô có thể đấu lại được? Nhìn thấy sắc mặt của cô càng lúc càng tái nhợt, Lương Duy Phong đột nhiên vươn tay ôm chặt eo cô, quan tâm hỏi. Cho dù anh ta là cậu cả của nhà họ Hoắc, anh sẽ không buông tay em. Tuyết Nhu, em hối hận thì cũng vô ích. Khương Tuyết Nhu sửng sốt, nhếch môi. Anh nghĩ quá nhiều rồi, em chỉ là đang nghĩ anh ta giúp đỡ nhà họ Vệ, muốn đối phó về Phương Nghi sợ là sẽ càng khó khăn hơn. Lương Duy Phong suy nghĩ. Đừng tạo áp lực cho bản thân. Em vừa đến kinh đô không bao lâu, cứ thong thả đi. Ừ, Khương Tuyết Nhu lờ đễnh đáp. Cô cũng nghĩ cứ từ từ. Nhưng nếu như Hoắc Anh Tuấn kết hôn với Diệp Minh Ngọc, nhà họ Vệ càng không thể rung chuyển được. Bị một đám người quay quanh, Hoắc Anh Tuấn thản nhiên liếc nhìn về phía Khương Tuyết Nhu và Lương Duy Phong. Anh ta đang ôm eo cô. Cả người cô dường như đang dựa vào vòng tay của Lương Duy Phong. Cảnh tượng đó xuyên thẳng vào mắt anh. Khóe miệng vẫn cười, nhưng một đôi mắt lạnh như băng, trong đáy mắt toát ra vẻ lạnh lẽo. Ngay cả khách khứa xung quanh cũng nhận ra. Ông cụ Diệp tưởng cậu Hoắc bị nhiều người quay quanh, cảm thấy khó chịu, vội vàng nói. Cậu cả, cậu ngồi ở chủ vị đi, đúng lúc thức ăn sắp mang lên. Hoắc Anh Tuấn sải bước đến vị trí, ngồi xuống. Diệp Minh Ngọc liền ngồi bên cạnh anh. Ông cụ Diệp trực tiếp đẩy Diệp Gia Thành ngồi xuống bên cạnh Vệ Phương Nghi, nhỏ giọng cảnh cáo. Cậu cả nhà họ Hoắc ở đây chính là xem trọng Minh Ngọc. Nếu còn dám ly hôn, ta sẽ đập đầu chết cho con xem. Ngực của Diệp Gia Thành đau đến mức không nói được lời nào. Tuyết Nhu, con và Duy Phong cũng đến đây. Bà cụ Diệp vẫy vẫy tay với Khương Tuyết Nhu. Khi Khương Tuyết Nhu và Lương Duy Phong đi tới, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên uể oải lướt nhìn Lương Duy Phong. Đây là... Diệp Gia Thành vội vàng giới thiệu. Cậu ấy là chồng dư cưới của Tuyết Nhu, là chủ của tập đoàn Kim Tuệ. Chưa từng nghe qua. Hoắc Anh Tuấn thu lại ánh mắt, xoay nhẹ tách trà ở trước mặt. Chẳng lẽ vị trí chủ vị nhà họ Diệp mà loại chó mèo gì cũng có thể tùy ý ngồi được sao? Lời vừa nói ra, khuôn mặt tuấn tú văn nhã của Lương Duy Phong liền biến sắc. Ánh mắt trong vèo càng toát lên vẻ lạnh lùng xấu xa. Khương Tuyết Nhu dường như bị người ta tát một cái vào mặt, vô cùng thê thảm. Diệp Minh Ngọc không khỏi bật cười thành tiếng. Đúng vậy, cậu cả nhà họ Hoắc là thân phận gì chứ? Ai cũng có thể ngồi cùng với anh ấy được sao? Bà cụ Diệp cảm thấy rất khó xử. Dù sao thì bọn họ cũng là do bà ấy gọi tới. Anh ngồi bàn khác vậy. Đường Di Phong vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Khương Tiết Nhu rồi quay sang bàn khác. Chờ đã, em đi cùng anh. Dù sao em cũng không xứng để ngồi cùng bàn với cậu Hoắc. Khương Tiết Nhu đi theo Lương Di Phong. Cuối cùng hai người ngồi ở cái bàn phía bên cạnh. Ở chủ vị, Hoắc Anh Tuấn nhếch môi, khuôn mặt tuấn tú không một cảm xúc. Đôi mày anh Tuấn cũng bao phủ một màn sương lạnh thoát. Tất cả mọi người đều có thể thấy được sự không vui và bất mãn của cậu cả nhà họ Hoắc. Bà cụ Diệp thầm mắng Khương Tiết Nhu, mỉm cười nói: cậu cả, thật xin lỗi, Tiết Nhu đúng là không hiểu chuyện. Cậu đừng tính toán với nó. Nó là đứa con riêng được tìm về từ một nơi nghèo khổ, không được dạy dỗ lễ phép. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 27 của bộ truyện ngôn tình Dụ Dỗ Đại Luật Sư của